Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 634, khởi động hệ thống phòng già. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Mộng Như Bình vẫn ở tại nàng vậy nơi trong nhà nhỏ. Dù là đi theo Lý Trí sau này, Lý Trí cho nàng tiền để cho nàng mua căn phòng lớn, nhà sang trọng, nàng cũng không có đổi qua. Đối với nàng mà nói, nhà tuy nhỏ, cũng chỉ là thông thường tiểu khu, lại để cho nàng có nhà cảm giác thuộc về, mà lớn hơn nữa nhà, cũng cảm giác chỉ là một chỗ ở. Chỗ ở không khác nào nhà, có thể để cho trong lòng an ổn địa phương, vậy mới thật sự kêu nhà. Trước thời hạn tan việc, Lý Trí cười rượt dây Mộng Như Bình trước thời hạn rời đi. Mộng Như Bình nhưng mỉm cười lắc đầu nói, nhà ăn nhất 10 giờ tối nửa ngừng buôn bán, ngày hôm nay lại là ta ở trực, các loại chế độ đều là ta chế quyết định, người cũng không thể để cho ta dẫn đầu không tuân theo quy tắc chứ. Vậy làm sao bây giờ? Lý Trí nhún vai một cái, hỏi, nếu không, chính ngươi đi về trước. Mộng Như Bình nháy mắt, nói, dù sao địa chỉ ngươi biết, cũng không phải là rất xa. Lý Trí suy nghĩ một chút, cũng không nói gì nhiều, đi tới Mộng Như Bình chỗ ở. Lý Trí đang chuẩn bị thí nghiệm một chút từ anh trụ tử nơi đó học được hô hấp cổ quyết. Còn không chờ hắn ngồi xếp bằng xuống tới, tinh tế đồng hồ đeo tay liền vang lên. Ông chủ, có người muốn làm sự việc. Vương Nhị Hổ mặt đầy xương lạnh xuất hiện ở Lý Trí trước mặt. Cắn răng nghiến lợi nói, làm sự việc, ai muốn làm sự việc à? Lý Trí buồn bực hỏi, cụ thể là ai, ta không biết. Vương Nhị Hổ lắc đầu, Lý Trí cười khổ nói, cụ thể là người nào không biết, vậy ngươi lại làm sao biết người ta là muốn làm chuyện đâu? Điện thoại băng hồn Nhị Hổ, bị người copy. Lý Trí sững sốt một chút, cau mày hỏi, copy, không sai, trên thị trường lưu truyền ra rất nhiều, giả, điện thoại băng hồn Nhị Hổ. Những thứ này điện thoại di động trừ không có thu thập, linh năng, chức năng trở ra. Cùng Nhị Hổ hai đời điện thoại di động không có bất kỳ khác biệt. Thậm chí, trừ phi chính chúng ta nhân viên chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra. Phổ thông nghề hành nghề nhân viên cũng không nhất định có thể phát hiện những thứ này điện thoại di động là sơn trại sản phẩm. Vương Nhị Hổ giải thích nói, trời à, nghe xong Vương Nhị Hổ nói, Lý Trí lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng. Bây giờ, điện thoại băng hồn, bán ra sản phẩm, cũng đều là có, linh năng, thu thập chức năng. Mà, Nhị Hổ hai đời, là toàn bộ cầu phát bán ra một kiểu sản phẩm. Đối phương muốn làm cái gì? Lý Trí cau mày hỏi. Vương Nhị Hổ lắc đầu nói, tạm thời còn không biết. Những cái kia sơn trại điện thoại di động chỉ một từ bề ngoài cùng chức năng lên, căn bản là không nhìn ra là giả. Thậm chí có thể nói, trừ linh năng, thu thập chức năng trở ra, cùng Nhị Hổ hai đời không có bất kỳ khác biệt. Đối phương mục đích là muốn nhiễu loạn thị trường, đem điện thoại băng hồn kéo xuống thần đàn. Lý Trì ánh mắt lóe lên một cái, lạnh lùng trước nói, nếu như cầm giả điện thoại di động Nhị Hổ tới trả hàng lại, đem thật điện thoại di động Nhị Hổ đổi đi, tổn thất kia không phải không lớn. Đối phương đây là muốn giết địch 1000, tự tổn 800, tổn người không lợi mình chiến thuật à? Điện thoại băng hồn thành tựu tập đoàn băng hồn trọng yếu nhất một thành viên, sau này cũng đem là thu hoạch linh năng nhiều nhất sản nghiệp, tuyệt không cho sơ thất. Điện thoại băng hồn bây giờ phòng giả dấu hiệu cũng không có dùng chỗ sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Không có. Vương Nhị Hổ do dự một chút, lắc đầu nói. Lý Trí mặt không cảm giác nói, không có cũng không sao cả. Ngươi bây giờ lập tức liên lạc Tôn Trường Lai cùng Cát Tiểu Kim, khởi động điện tử phòng giả bằng chứng hệ thống. Bởi vì điện thoại băng hồn trong mỗi một bộ trong cũng từ mang chí năng tiểu băng cùng băng hồn kim lá chắn hai khoản chương trình mà điện thoại băng hồn sử dụng. Điện thoại băng hồn hệ thống thao tác bản thân chính là băng hồn chí năng phân tử một số. Người khác có thể kế tiếp hai khoản phần mềm, nhưng là tải xuống băng hồn chí năng cùng băng hồn kim lá chắn sẽ có chút ít khác biệt. Người ngoài không phân biệt được. Có thể băng hồn khoa học kỹ thuật cùng công ty tài sản băng hồn phía sau đài sẽ có ghi chép. Khởi động băng hồn chí năng, tiến hành phòng giả thật ra thì đã đủ rồi. Được, ta bây giờ liền liên lạc. Vương Nhị Hổ cũng biết sự việc cấp bách. Trễ một phút là hơn một phút, nổ, nguy hiểm. Ngủm Vương Nhị Hổ video truyền tin sau này. Lý Trí nhìn Tiểu Băng, nói, nên làm như thế nào? Không cần ta dặn dò chứ. Tiểu Băng trừng mắt nhìn, gật đầu nói, chuyện nhỏ, phân phút liền có thể làm được. Không phải chúng ta đồ, người khác không phân biệt được. Chẳng lẽ chúng ta mình còn không phân biệt được nha? Vậy còn chờ gì? Đi nhanh làm. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, thúc giục, hì hì, được rồi, rất nhanh, toàn cầu chỉ cần cài đặt băng hồn kim lá chắn, hoặc là chí năng tiểu băng, hai khoản chương trình phần mềm điện thoại di động cũng nhận được một khoản đến từ tập đoàn băng hồn dưới cờ công ty điện thoại di động băng hồn nhắc nhở. Nhắc nhở nội dung cũng vô cùng đơn giản, ngài gắn băng hồn kim lá chắn, phần mềm thuộc về chánh phẩm, cảm ơn ngài sử dụng, nhưng ngài sử dụng không phải công ty điện thoại di động băng hồn dưới cờ hàng loạt sản phẩm. Cảm ơn ngài sử dụng điện thoại băng hồn dưới cờ sản phẩm. Phân biệt rõ ràng, người sử dụng cũng có thể tự chủ tra hỏi, là điện thoại băng hồn sản phẩm, phần mềm sẽ tự động nhắc nhở. Không phải, dù là điện thoại ngươi bề ngoài chức năng ở tương tự. Thật là không phải, như thường còn không phải là. Giả chính là giả, ngươi nói là thật, vậy công ty điện thoại di động băng hồn cũng không biết nhận. Đối với Tiểu Băng mà nói, đây bất quá là một kiện đặc biệt không đáng kể sự việc. Nhưng lại đem Vương Nhị Hổ cùng công ty điện thoại di động băng hồn cao tầng dọa cả người mồ hôi. Lạch, có phải hay không mình công ty sản phẩm? Mình cũng không phân biệt được. Đây là kinh khủng bực nào sự việc à? Đối phương nắm trong tay chúng ta tất cả kỹ thuật, cho nên mới có thể một tia không kém bắt trước chúng ta. Ý đồ đâu? Đối phương ý đồ là cái gì? Mặc dù điện thoại di động bề ngoài cùng tính năng đều cùng chúng ta, Nhị Hổ hai đời, tương tự. Nhưng là đối phương sử dụng hệ thống cũng không phải là chúng ta, điện thoại băng hồn hệ thống thao tác. Loại này sơn chạy điện thoại di động, lưu lại cửa sau, sẽ ăn cắp người sử dụng tài liệu, tin tức, thậm chí lấy trộm người sử dụng tài sản. Khá tốt, ngăn lại kịp thời. Đang để cho loại này sơn chạy điện thoại di động truyền bá mấy ngày. Bạo phát, đem cứt chậu ụp lên chúng ta điện thoại băng hồn trên đầu. Đến lúc đó không phải cướp, đó cũng là cướp, chúng ta có miệng cũng không giải thích rõ ràng. Vương Nhị Hổ nghe phía dưới công ty nhân viên cao tầng thảo luận, trên mặt lạnh như hàn băng, nói, phát bố công tố cáo sao? Đã ban bố, bên cạnh một người nhân viên cao tầng lập tức nói, nếu sơn chạy điện thoại di động uy hiếp đã bị điện thoại băng hồn kiểm tra ra, vậy dĩ nhiên sẽ không cho phép nó đang tiếp tục tồn tại. Đối với toàn cầu người sử dụng lần nữa phát bố trí màu đỏ báo động trước, cho biết sơn trại điện thoại di động nguy hại tính. Còn như có cần hay không đó chính là bọn họ chuyện của mình. Sau này xảy ra bất kỳ chuyện gì tình chúng ta cũng biết tổng thể không phụ trách. Vương Nhị Hổ hơi suy tư hạ, tiếp tục nói, dạ. Giờ khắc này, không ai dám nhảy ra phản bác Vương Nhị Hổ ý kiến. Cho dù là những thứ khác, cổ đông đại biểu, cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Hít sâu một hơi, Vương Nhị Hổ quét mắt phòng họp mọi người toàn bộ nhân viên một cái. mặt âm trầm hỏi, nhị hổ hai đời, toàn cầu ra hàng tính nhiều ít, đã đạt đến 10 triệu chiếc. Bộ tiêu thụ người chủ quản nhân viên, báo cáo nói, phân bố trí tình huống, trong nước 8 triệu chiếc, nước ngoài 2 triệu chiếc, chủ yếu là giữ suy nghĩ của ngài, nghiêng về trong nước ra hàng. Tiêu thụ chủ quản nói, tiếp theo, ở tương lai 1 tháng bên trong, ra hàng tính có thể đạt tới 50 triệu chiếc sao? Vương Nhị Hổ hỏi, bảo đảm chế tạo, vận chuyển không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn hoàn toàn có thể đạt tới. Tiêu thụ chủ quản suy nghĩ một chút, cắn răng nói, Vương Nhị Hổ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, tạm thời Nhị Hổ hai đời điện thoại di động, dừng lại nước ngoài miễn phí nhận kiểu mẫu. Tiêu thụ chủ quản sững sốt một chút, không hiểu hỏi, Di Đờ Vương tại sao phải đem nước ngoài đường dây dừng hết? Vương Nhị Hổ yên bình nói, bởi vì ta phải xuống giá, không muốn để cho người bên ngoài đạt được lợi ích thiết thực. Xuống giá, tiêu thụ chủ quản ngây ngẩn, Vương Nhị Hổ gật đầu nói, đúng, xuống giá, sau này, Nhị Hổ hai đời, giá cả điều chỉnh đến 100 nguyên tiền mặt. Hai lần linh năng, nhưng là cần đối với người sử dụng băng hồn kim lá chắn, cùng chí năng tiểu băng, hai khoản phần mềm tiến hành trói, điện thoại của chúng ta, giá cả vốn là không đắt tiền, tại sao còn muốn xuống giá? Tiêu thụ chủ quản rất không để ý tới giải trừ Vương Nhị Hổ quan niệm. Vương Nhị Hổ nhìn đối phương một cái, nói, ông chủ ý, sau này công ty chủ yếu lấy thu hoạch linh năng làm chủ. Nếu như 1 tháng ra kho 5.000 chiếc Nhị Hổ hai đời, điện thoại di động. Vậy tháng sau, điện thoại băng hồn trong tay chí ít sẽ xuất hiện 50 triệu độ linh năng. Mà ở nước ngoài, vận chuyển linh năng tương đối phiền toái. Vương Nhị Hổ là sợ có bất trắc xuất hiện, cho nên mới chọn ở chỉ ở trong nước ra hàng. Còn như người sử dụng, mua Nhị Hổ đời thứ hai, điện thoại di động cũng sẽ không lỗ là. 2 tháng sau này, Nhị Hổ đời thứ hai, điện thoại di động hấp thu linh năng, cũng sẽ bị giá cao cách thu lại. Khi đó thật là liền đáng mặt, kiếm tiền, điện thoại di động. Dĩ nhiên, muốn không bán cho công ty điện thoại di động băng hồn cũng có thể. Nhưng là công ty điện thoại di động băng hồn sẽ thu lấy một ít, lấy có thể, tiền phí tổn. Tin tưởng 2 tháng sau này, trong nước ít nhất có 60% người có thể sử dụng hấp thu linh năng. Đến lúc đó linh năng sử dụng trình độ liền cao. Nhìn lại bây giờ điện thoại băng hồn là ở bỏ tiền ra đưa vào hoạt động. Nhưng là đến sau này, mỗi một ánh trăng là dựa vào cho khách hàng lấy linh năng. Cũng biết kiếm lấy rất nhiều tiền mặt. Nếu như nước ngoài người sử dụng phản đối làm thế nào? Tiêu thụ chủ quản suy nghĩ một chút, hỏi, phản đối? Vương Nhị Hổ cười một cái, nhưng là nụ cười rất lạnh, nói, vậy thì bán cho bọn họ rồi. Giá cả cùng nước ngoài những cái kia điện thoại di động chế tạo thương giá cả vậy. Không thu lấy tiền mặt, nhưng là cần thu lại 10 khối linh năng. Hơn nữa phải ký kết hợp đồng, đem điện thoại di động cùng người tiến hành trói. Cái này, người ta có thể tình nguyện sao? Tiêu thụ chủ quản cười khổ nói. Vương Nhị Hổ sụ mặt nói. Có vui hay không vấn đề? Không thuộc về chúng ta quản. Ở thị trường nước ngoài lên, cũng không phải là chỉ có chúng ta một nhà, linh năng điện thoại di động, công ty. Mọi người đều là làm ăn. Không cần phải đập đồng hành chén cơm. Không đập đồng hành chén cơm. Nhưng là trong nước đâu? Chẳng lẽ trong nước tiêu thụ giá cả thấp như vậy? Thì không phải là ở đập đồng hành chén cơm sao? Đem chí năng đồng hồ đeo tay T đưa lên niêm yết kế hoạch làm thế nào? Vương Nhị Hổ hỏi. Đã làm xong. Tùy ý có thể khởi động sản phẩm tuyên truyền kế hoạch. Tồn kho đã vượt qua 3 triệu chiếc. Giá tiền đâu? Chúng ta một mực thảo luận, cảm thấy 80.800, cái giá này vị tương đối thích hợp. Chí năng đồng hồ đeo tay T, coi là lên điện thoại băng hồn, một khoản quả đấm sản phẩm. Trước kia Lý Trí sử dụng qua, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ra xưởng chi phí một chiếc vượt qua 50 ngàn, vẫn chỉ là chế tạo chi phí. Coi là lên là đắt tiền truyền tin sản phẩm, toàn cầu đồng bộ phát bán ra. Lão Trương, buổi họp báo do ngươi tới phụ trách. Vương Nhị Hổ ra lệnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-tai-nguoi-ngui-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.